Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1110, tranh mua không còn. Khe nằm, Diệp Thu lại phải gây sự tình a. Hắn còn tới đấy có để hay không cho chúng ta sống? Đúng vậy a, cái này album mới bán hơn nửa năm liền vội vã bắt đầu diễn sướng hội. Đây là muốn tiền muốn điên rồi đi. Ngươi muốn bắt đầu diễn sướng hội, sớm một chút CKIT, T một tiếng thấu cái phong hành không được a. Muốn hay không lần nào đến đều đột nhiên tập kích, ngươi để cho chúng ta những này tiểu nghệ nhân sống thế nào a? Ai, chúng ta chuẩn bị dòng dã một năm ca nhạc hội, chỉ sợ lại được kéo dài thời hạn. Khí tức a, đối mặt với Tinh Sán công ty ban bố tin tức này, những nguyên bản đó gần đây đẩy ra nghệ nhân hoặc là phát mảnh kinh tế giải trí các công ty tự nhiên là từng cái tiếng oán than dậy đất. Chỉ bất quá, lúc này cũng không có bao nhiêu người hội chú ý bọn hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đã sớm tất cả đều tập trung đến Tinh Sán công ty, tập trung đến Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội trên thân. Bởi vì, tại thời gian qua đi 4 năm về sau, tín đồ nhạc đội cuối cùng lại phải tổ chức diễn sướng hội. Đúng, bất chi bất giác, khoảng cách lần trước tín đồ nhạc đội Âu Châu lưu động ca nhạc hội đã qua 4 năm. Rất nhiều lần trước nhóm các tín đồ đến nay cũng còn có thể hồi tưởng dậy năm đó tín đồ nhạc đội tại Âu Châu nổi lên cái kia một trận cuồng chiều, loại kia toàn trường kêu sợ hãi. Thậm chí rất nhiều mê ca nhạc kích động đến ngất nằm viện tràng diện để cho rất nhiều người đến nay đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Khi đó, các tín đồ đều cho rằng tín đồ nhạc đội hội như vậy đi đến thế giới giới âm nhạc đỉnh phong nhất. Nhưng là làm sao tính được số trời, một trận cho là máy bay rơi sự kiện thiếu chút nữa thì đem Diệp Thu hại chết. Mà trở về quốc chi về sau, Diệp Thu càng là trực tiếp tuyên bố tạm thời rời khỏi làng giải trí. Thiếu đi Diệp Thu cái này linh hồn nhân vật về sau, những thứ khác tín đồ tam tử cũng bắt đầu chuyển hậu trường, chuyên tâm ở công ty làm lên quản lý công tác, bang công ty bồi dưỡng diễn sướng nhân tài. Cứ như vậy, luôn luôn qua 3 năm, đang lúc mọi người thời gian dần qua sắp quên tín đồ nhạc đội thời điểm, Diệp Thu mang theo tín đồ nhạc đội tái xuất giang hồ, đồng thời lấy kinh động lòng người vậy đĩa nhạc lượng tiêu thụ hướng về thế giới tuyên cáo vương giả trở về. Một khắc này, toàn thế giới các tín đồ đều ở đây cuồng hoan. Đối mặt với lần nữa trở về tín đồ nhạc đội, bọn hắn thật sự là có quá nhiều lời muốn nói, có quá nhiều cảm tình cần phát tiết. Bọn hắn thật sự là quá muốn tận mắt thấy tín đồ bốn tử. Bởi vậy, tại album mới trưng bày nửa tháng sau, các tín đồ cùng với khác phổ thông mê ca nhạc liền nhau nhau ở trên mạng phát khởi hy vọng tín đồ nhạc đội lần nữa tổ chức diễn sướng hội hô hào. Chẳng qua là lúc đó Diệp Thu chính đầu nhập cùng phỏng đoán tiểu sửu trạng thái, bởi vậy cũng không có đóng chú đến. Mà sau đó Diệp Thu tại Mỹ Đế cử hành trận kia tạm thời ca nhạc hội càng là cực đại kích thích các tín đồ. Thế là, càng ngày càng nhiều các tín đồ bắt đầu viết liên danh tin, hy vọng Tinh Sán công ty có thể làm tín đồ dàn nhạc an bài một trận toàn cầu lưu động ca nhạc hội. Đối mặt với các tín đồ càng ngày càng mãnh liệt nguyện vọng, Tinh Sán công ty đương nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, lập tức tiện tay chuẩn bị bắt đầu dâng lên. Lúc này, khi lấy được Diệp Thu gật đầu về sau, một đám người lập tức là song động. Vậy là tốt rồi, Lưu Chính Hoan phủi tay nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận thoáng một phát, tuần sau, chúng ta hiện tại đế đô khai một trận ca nhạc hội. Khe nằm, nghe xong Lưu Chính Hoan lời này, Diệp Thu lập tức trợn to hai mắt. Nhanh như vậy, trước đây kỳ công tác chuẩn bị năng lượng hoàn thành sao? Phiếu vụ công ty, sân bãi liên hệ, bạn nhảy huấn luyện, cái này cũng cần thời gian a. chờ ngươi nhớ tới những này, rau cuốc vàng đều nguội rồi. Một bên Trương Tư Đồng tức giận liếc nhà mình lão công một chút. Nói ra, những chuyện này chúng ta cũng sớm đã trước giờ làm xong. Trên thực tế, sớm tại Diệp Thu trải qua vú em cuộc sống nhàn nhã thì bọn hắn đã sớm làm xong cái khác hết thảy. Công tác chuẩn bị, hắc hắc, dạng này a tương đương, Diệp Thu nhất thời lần nữa chột dạ sờ lên cái mũi. Sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại, vì đền bù chính mình trong khoảng thời gian này tới nay lười biếng. Ngay tại Tinh Sán công ty tuyên bố sẽ tổ chức tín đồ nhạc đội diễn sướng hội nửa giờ về sau, Diệp Thu cũng ở đây của mình microblog trên ban bố một đầu mới động thái. Sau 7 ngày, đế đô quốc gia sân vận động, để cho chúng ta bao phủ thiên hạ. Trừ cái này câu khẩu hiệu bên ngoài, phía dưới còn có một tấm sớm đã chế ra ca nhạc hội logo quảng cáo cùng mua phiếu địa chỉ. Làm đám fan hâm mộ nhìn thấy Diệp Thu đầu này mới nhất microblog thì nhất thời từng cái trợn to. Hai mắt, ta đi, nhanh như vậy liền có thể mua phiếu sao? Ngoặc kép chấm, cầu bắp, một tuần lễ sau này. Đây không phải mới vừa khẳng định muốn bắt đầu diễn sướng hội sao? Một tuần lễ về sau vậy mà liền triệu khai. Đây là cái gì dạng tốc độ a? Cái này có gì tốt ngạc nhiên? Người đã quên lần trước Thu điện hạ tại Mỹ Đế nhưng mà cái gì cũng không có chuẩn bị đâu. Liền trực tiếp triệu khai một trận mấy vạn người ca nhạc hội đây. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy chuẩn bị đều là phù vân. Còn lải nhải làm gì? Tranh thủ thời gian đều đi đoạt phiếu a. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng nhao nhao tràn vào mua phiếu trung tâm. Tiến hành đoạt phiếu, lần này, Tinh Sán công ty tại đế quốc chọn vẹn an bài 36 ca nhạc hội. Chọn đế quốc 10 tòa thành thị cấp 1, nhưng vì thành ý hoàn toàn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ở quốc nội. Ở nước ngoài, diễn sướng hội buổi diễn càng là đạt đến 72 trận. Mà lần này, Mỹ Đế cũng coi như hắn hải ngoại diễn sướng hội trọng yếu đứng lên. Làm Mỹ Đế chúng mê ca hát ở trên mạng thấy được tín đồ nhạc đội vậy mà thật sẽ ở quốc nội tổ chức. Ca nhạc hội, nhất thời từng cái vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, tại hưng phấn sau khi còn chưa miễn xảy ra một chút bực mình sự tình. Bởi vì tràn vào mua phiếu người thực sự quá nhiều. Phiếu vụ trung tâm website ở kiên trì một giờ phía sau cuối cùng toàn tuyến sụp đổ. Cái này khiến một đám sốt ruột muốn mua ca nhạc hội vé vào cửa đám fan hâm mộ một trận nóng lòng. Cũng may, ở nơi này thời khắc mấu chốt, vì tấn tập đoàn khẩn cấp xuất thủ, mở ra đặt trước vé thông đạo, cực đại hóa giải phiếu vụ trung tâm server áp lực, mà liền tại ngắn ngủi này không đến một ngày công phu. Khắp toàn cầu 36 quốc gia mấy ngàn vạn tấm vé vào cửa liền bị tranh mua không còn. Phải biết, dạng này một trận toàn cầu lưu động ca nhạc hội, thời gian ngắn khả năng cũng liền chờ cái 2-3 tuần. Nhưng là thời gian dài, có lẽ muốn chờ 1 năm thậm chí 2 năm dài đằng đẵng đây. Dù sao, tín đồ nhạc đội cũng là người a. Cái này cộng lại 108 ca nhạc hội, làm sao cũng phải làm 1-1-2 năm mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Bất quá, người nào quan tâm chứ? Đối các tín đồ mà nói, mua dạng này một tấm vé vào cửa, thì tương đương với là cùng tín đồ nhạc đội nhóm làm một ước định. Chỉ cần các ngươi đúng hẹn mà đến, chúng ta chắc chắn đúng hẹn mà hướng về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.